Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 6, Mỹ nữ bạn cùng phòng, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, khi tiến vào chỗ tránh nạn quá trình bên trong. La Kiệt cho Lâm Tinh Hải nói không ít chuyện. Ngoại trừ cái này thuốc biến đổi gen bên ngoài. Còn có chỗ tránh nạn đại khái tin tức. Toàn bộ tinh thuẫn chỗ tránh nạn chia làm thượng trung hạ tầng 3. Bất quá tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể ở tại tầng dưới khu. Muốn ở tại trung tầng khu, nhất định phải trở thành gen ưu hóa người. Đến mức thượng tầng khu đều là chỗ tránh nạn tầng quản lý. Cùng cường giả chỗ ở, giống bọn họ loại này vừa được cứu viện mà đến. Đương nhiên chỉ có thể đợi tại hạ tầng khu. Lúc này, tầng dưới khu quản lý nhân viên đã chạy đến. Tiếp thủ quân đội công tác. Tại đội trị an bắt chuyện phía dưới, mọi người tại sau khi xuống xe sắp xếp thành nguyên một đám cánh quân. Sau đó cùng theo tiến lên, tầng dưới khu nơi này, diện tích lớn khái là 200.000 mét vuông. Chỉ bất quá căn cứ La Kiệt miêu tả, ở người ở chỗ này cũng rất nhiều, đã vượt qua 150.000, cho nên nhân khẩu không phải bình thường dày đặc, mà lại theo tiến lên. Lâm Tinh Hải càng là phát hiện, cái này tầng khu vực so La Kiệt miêu tả càng thêm không chịu nổi. Không có chút nào quy hoạch, ngổn ngang lộn xộn đường đi, cùng vì tiết kiệm không gian chen chút chung một chỗ nhà. Cho người cảm giác cũng là rối bời. Người đi trên đường phố, tám thành trở lên người đều xanh xao vàng vọt, mà lại quần áo trên người cũng tương đương tảng. Đến gần sẽ còn nghe thấy được một cỗ hôi thối. Hẳn là rất nhiều ngày không có tắm rửa. Đây quả thực tựa như là một cái khu dân nghèo. Lâm Tinh Hải nhịn không được thở dài. Nhưng hắn cũng minh bạch. Đây là chuyện không có cách nào khác. Nói cho cùng vẫn là tư nguyên khan hiếm vấn đề. Suy nghĩ một chút mặt đất bên ngoài cái kia hoang vu cảnh tượng. Tinh thuẫn chỗ tránh nạn còn có thể nuôi sống nhiều người như vậy. Thật xem như một cái kỳ tích. Ước chừng đi tới 15 phút đồng hồ, đội ngũ liền ngừng lại. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một mảnh cũ nát nhà lầu. Lúc này đang có cư dân lấy hành lý theo cái này chút nhà lầu bên trong đi ra. Những người này ánh mắt phần lớn là chết lặng. Sau đó đang đi tuần đội hô A dưới vội vàng rời đi. Mà lúc này, đội ngũ phía trước một tên quản lý nhân viên. Cầm lấy khuếch đại âm thanh còi đi tới trên bậc thang. Lớn tiếng nói, mọi người tốt, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Cát Nguyên, chính như các ngươi thấy. Vùng này, chính là lâm thời đưa ra đến đem cho các ngươi chỗ ở. Giữa sân nhất thời vang lên một mảnh bạo động. Bởi vì những thứ này nhà lầu cũng không phải bình thường tựa như cũ nát. Tường ngoài mặt ngoài không ít địa phương đều xuất hiện chóc ra. Bọn họ cũng hoài nghi. Nơi này còn có thể hay không người ở. Cho nên có người bắt đầu kháng nghị. Tiếng kháng nghị ngay từ đầu chỉ có mấy người. Nhưng dần dần trở nên đến càng lúc càng lớn. Cát Nguyên đứng tại trên bậc thang. Trên mặt tươi cười. Hắn giơ tay lên một cái ra hiệu mọi người an tĩnh về sau. Tiếp tục nói. Các ngươi cảm thấy những thứ này nhà lầu bề ngoài rất cũ nát. Đúng hay không? Các ngươi yên tâm. Nhà lầu nội bộ sẽ chỉ càng cũ nát. Soạt. Bạo động nhất thời thăng cấp thành xôn xao. Không ít người cũng hoài nghi. Lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Nội bộ sẽ chỉ càng cũ nát. Còn để cho chúng ta yên tâm. Nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Đối với phản ứng của mọi người. Cát Nguyên tựa hồ hoàn toàn không có trông thấy. Thậm chí nụ cười trên mặt cũng không từng cải biến. Ta biết trong lòng các ngươi. Khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng mời trước nghe ta nói một câu. Hắn hắng giọng một cái. Đột nhiên nộ hống lên tiếng. Thích ở hay không? Không ngừng xéo đi, dưới trận hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này thời điểm, Cát Nguyên nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó thì là nghiêm túc. Chỗ tránh nạn nơi này tư nguyên có hạn. Không dưỡng người không phận sự cùng phế vật. Nếu như các ngươi muốn ăn được ở tốt, vậy liền hảo hảo phát triển hiện năng lực của mình. Kiếm được tích phân, liền có thể chuyển cách nơi này. Hắn nói xong, hướng bên cạnh ra hiệu một chút. Nhất thời liền có từng người công tác nhân viên đi ra. Sau đó phái phát từng chương tràn ngập nội dung trang giấy. Chúng ta đều khác lãng phí thời gian. Ta muốn nói cho chuyện của người khác tình. Đều viết tại tờ giấy này phía trên. Các ngươi có rảnh thì nhìn một chút. Đằng sau ta những thứ này nhà lầu. Tất cả đều là 6 người tập thể túc xá. Các ngươi hiện tại có thể tìm quen biết người ngủ cùng chỗ. Nếu như tìm không thấy, đợi chút nữa thống nhất an bài. Hiện tại, ta cho các ngươi 10 phút thời gian. Cát Nguyên nói xong, nhìn một chút đồng hồ phía trên thời gian. Liền đứng một cách yên tĩnh. Cát Nguyên nói không nhiều lời. Nhưng mỗi một câu đều lượng tin tức to lớn. Để không ít người đều có chút choáng váng. Nhưng những người này đều không thể không hành động. Tình cảnh hiện tại đã đầy đủ không xong. Nếu như còn an bài cùng người xa lạ ở lại, bọn họ đều có chút không dám tưởng tượng. Lúc này thời điểm Lâm Tinh Hải phảng phất như là một cái người ngoài. Hắn khá bình tĩnh hai tay để vào túi. Đứng tại chỗ, Liệt Thiên Dòng binh đoàn sẽ cho thành viên chính thức sắp xếp chỗ cư trú. Hơn nữa còn là ở chính giữa tầng khu. Bất quá phiền toái duy nhất là cần muốn trở thành gen yêu hóa người mới có thể ở tại trung tầng khu. Trở thành gen yêu hóa người, đây đối với rất nhiều người mà nói đều là loại hy vọng xa vời. Nhưng đối với Lâm Tinh Hải tới nói, cũng liền cái này một hai ngày sự tình. Cho nên hắn có chút nhàm chán nhìn chung quanh, chờ đợi thời gian kết thúc. Sau đó cho hắn phân phối túc xá. À, Lâm Tinh Hải, rốt cuộc tìm được ngươi. Một tiếng kinh hô theo mặt bên vang lên, làm hắn quay đầu nhìn qua lúc, nhìn thấy một tên duyên dáng yêu kiều mỹ nữ. Đôi mắt đẹp chính không nháy một cái nhìn mình chằm chằm. Ngạch, Lâm Tinh Hải có chút không có kịp phản ứng. Đồng thời hắn còn phát hiện mình không để ý đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là hắn tuy nhiên xuyên Việt rồi, nhưng cũng không có kế thừa cỗ thân thể này trí nhớ. Hiện ở trước mắt vị mỹ nữ kia kêu cái gì, chính mình cũng không biết. Lâm Tinh Hải còn chưa nghĩ ra cái kia ứng đối như thế nào. Tay của hắn liền bị đối phương kéo lại. Đi theo ta, chấm, ngọa tào, thời đại này nữ tính đều như thế chủ động sao? Lâm Tinh Hải nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Bất quá đối phương tay này, thật đúng là vừa trắng vừa mềm a. Lâm Tinh Hải lắc đầu để cho mình thanh tỉnh điểm. Hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm, mà chính là phải suy nghĩ thật kỹ. Đợi sẽ ứng phó như thế nào vị mỹ nữ kia, mà không lộ chỗ sơ hở. Rất nhiều suy nghĩ, tại trong đầu hắn xoay quanh. Sau đó lại bị từng cái phủ định. Cuối cùng Lâm Tinh Hải quyết định chính mình làm bộ mất trí nhớ. Chính suy nghĩ như thế nào mở miệng so sánh phù hợp. Lôi kéo chính mình vị mỹ nữ kia. Lại đột nhiên ngừng lại. Một tên sau cùng bạn cùng phòng. Ta tìm đến á. Lôi kéo Lâm Tinh Hải đi vào một đám người trước mặt. Người này mỹ nữ. Lớn tiếng tuyên bố. Trong nháy mắt. Mặc kệ là Lâm Tinh Hải, vẫn là trước mắt 4 người, đều ngốc ngây ngẩn cả người. Bởi vì mấy vị này đều là nữ, hơn nữa còn là thanh xuân tịnh lệ nữ tính. Liễu Diệu Diệu, người có phải điên rồi hay không? Làm sao tìm được cái nam nhân trở về? Giữa sân bầu không khí tại tĩnh mịch một lát sau, dáng người thứ nhất nóng nảy tên kia mỹ nữ, dẫn đầu lên tiếng kinh hô. Nàng lập tức đem Liễu Diệu Diệu kéo xuống một bên, mà mấy người khác cũng liền bận bịu đi theo, chỉ để lại Lâm Tinh Hải có chút lúng túng đứng tại chỗ. Tuy nhiên đứng tại chỗ, nhưng gen yêu hóa trình độ đã đạt tới 26. Hắn, thân thể càng phương diện đều có không ít tăng lên, cái này cũng bao quát thính lực, cho nên có thể loáng thoáng nghe được. Cách đó không xa chúng nữ nói chuyện với nhau. Vương Giao, người trước đừng kích động. Liễu Diệu Diệu nhìn lấy bên cạnh mấy vị đồng bạn, nói nghiêm túc, tìm hắn trở về, là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Các ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại đã không phải là trước kia hòa bình niên đại. Chúng ta mấy cái vị mỹ nữ cùng một chỗ, vạn nhất bị mưu đồ bất chính người để mắt tới làm sao bây giờ? Cho nên vì lý do an toàn, biện pháp tốt nhất, đương nhiên thì là mời một tên bảo tiêu á, bảo tiêu. Thì hắn, Vương Giao thanh âm tràn đầy nghi vấn. Thân thể của hắn nhìn như không thế nào cường tráng. Nhưng ở thời điểm năm thứ nhất đại học, liền lấy qua cấp tỉnh tán thủ vô địch. Đánh người bình thường, quật ngã 4-5 cái đoán chừng dễ dàng. Liễu Diệu Diệu nói ra. Vậy liền coi là ngươi nói là sự thật. Nhưng thì không sợ dẫn sói vào nhà. Vương Giao lại đưa ra một vấn đề. Yên tâm, hắn cũng là một cái đầu gỗ. Trước kia hắn tại lớp chúng ta phía trên cũng coi là phong vân nhân vật. Không thiếu nữ sinh muốn ngã vào. Thậm chí có dung mạo đều không so ta kém bao nhiêu. Nhưng hắn đều thờ ơ, thậm chí đều có truyền ngôn. Hắn hướng giới tính có vấn đề. Chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm đi. Liễu Diệu Diệu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, cách đó không xa Lâm Tinh Hải trộm nghe đến đó. Sắc mặt trong nháy mắt thì đen. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.